Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 988, toàn thân rút lui. Góc truyện audio.com. Thẩm Hâm Dao quay đầu lại, nhìn cậu anh làm gì? Trang Gia Văn cũng không hé răng, chỉ lôi kéo vạt áo cô ấy không chịu buông, không nói gì cả. Thế này, thật dễ khiến người ta cảm thấy cậu đang làm nũng. Thẩm Hâm Dao khom lưng cua cua cậu, anh đừng có làm loạn, ở cùng anh một lát nữa. Trang Gia Văn ngửa đầu cười tùm tìm, túm chặt vạt áo của cô vì sợ cô không đồng ý, dáng vẻ kia trông như một đứa trẻ chưa lớn. Thẩm Hâm Dao vừa cảm thấy bất đắc dĩ, vừa cảm thấy buồn cười. Được rồi, cô buông gối đầu ra, nằm lại xuống giường lần nữa. Trang Gia Văn lập tức ôm cô vào lòng, không ngủ được thì kể chuyện trước đây cho cô ấy nghe, sau khi nói chuyện thì lăn ra ngủ. Lúc Trang Gia Văn tỉnh lại, trong phòng chỉ còn mình cậu, cũng không biết Thẩm Hâm Dao đi đâu rồi. Cậu rời giường đi rửa mặt, sau đó đi xuống nhà. Tất cả mọi người sớm đã tỉnh dậy. Lâm Nhụy Hy và Thẩm Hâm Dao đang chuẩn bị bữa sáng ở phòng bếp, còn Tô Trạm thì đang tưới hoa ở ban công. Người đâu rồi, đi đâu cả rồi? Trang Gia Văn vừa đi xuống cầu thang vừa hỏi. Tô Trạm quay đầu lại nhìn cậu một cái. Dậy cả rồi, vợ với chị cháu không ở trong bếp à? Cháu đang hỏi bố mẹ cháu kia. Mẹ cháu đi tản bộ với vợ chú rồi, có lẽ hai người có chuyện muốn nói, còn bố cháu mới sáng sớm đã đi ra ngoài, chú cũng không biết đi đâu. Tô Trạm đặt bình tưới hoa xuống, đi tới nói. Cháu muốn làm gì, đi đón bố mẹ vợ à? Trang Gia Văn rót một cốc nước ngồi xuống sofa, hai chân bắt chéo, nói. Không có thời gian, gọi điện thoại cho họ thì họ bảo bọn cháu không cần đi đón, họ sẽ tự đến đây, nói cháu đi đi lại lại mệt mỏi. Tô Trạm ngồi xuống sofa, nói với cậu. Bố mẹ vợ cháu còn khá quan tâm cháu đấy chứ. Nói xong lại cảm khái một tiếng. Nếu anh trai cháu cũng về được thì tốt rồi. Gọi điện thoại cho cậu, nói là tạm thời không liên lạc được nhưng vẫn liên lạc được. Văn Hiểu Tịch và Lâm Tân Ngôn là bà con, bọn họ là con cháu nên gọi Văn Hiểu Tịch là cậu, nhưng không có họ. Nói là gọi cậu họ thì có cảm giác không thân, bèn gọi thẳng là cậu. Hít, trong ba đứa chỉ có mình cháu là không nhọc lòng bố mẹ. Tô Trạm nói, Lâm Nhụy Hy thì không nói gì, xảy ra chuyện lớn như vậy, công việc của Lâm Nhụy Hy lại khá là đặc thù, lại có tính nguy hiểm. Vì cầu cho con gái được bình an, Lâm Tân Ngôn còn lập một ngôi chùa ở Thái Lan để cầu phúc lành cho con. Thần Phật gì đó, tin thì có, không tin thì không có, tóm lại là chính mình cho chính mình một sự an ủi. Chú Tô, chú vừa nói cái gì thế? Lâm Nhụy Hy đi tới. Lúc này, khóe mắt còn có chút đỏ, ai cũng biết cô nhất định đã khóc nhưng ai cũng không hỏi gì cả. Trong lòng mỗi người đều sáng như gương. Tô Trạm cười nói, lỗ tai thính như vậy, chú ở phòng khách cháu ở phòng bếp mà cũng nghe thấy, có phải cháu nghe lén đúng không? Là chú nói to, không phải do cháu nghe lén. Lâm Nhụy Hy nhìn Trang Gia Văn. Đi giúp vợ tương lai của em đi, chị đi gọi dì Yến Yến với mẹ về ăn cơm. Trang Gia Văn đứng dậy, em đi ngay đây, biết thương vợ là đàn ông tốt. Tô Trạm cười nói, Trang Gia Văn quay đầu nhìn anh ta một cái. Còn không phải có chú làm tấm gương tốt cho cháu à? Tỉnh ngộ rồi cười ha ha. Bên ngoài Tần Nhã và Lâm Tân Ngôn đã trở về, hai người nói đi dạo thật ra là ra ngoài nói chuyện để tránh Lâm Tân Ngôn. Hiện tại ngoài chuyện kết hôn của Trang Gia Văn thì chỉ còn chuyện của Lâm Nhụy Hy, sợ rằng trong lòng cô vẫn còn nút thắt chưa thể gỡ bỏ. Góc truyện audio.com, hai người còn định nói tiếp nhưng thấy Lâm Nhụy Hy đi tới nên đành dừng lại. Bữa sáng nấu xong rồi, vào nhà ăn cơm đi. Ừ, Tần Nhã cười, cô ấy không hỏi gì về chuyện tối qua cả, cũng không nhắc gì đến chuyện cá nhân của Lâm Nhụy Hy. Giống như chuyện của Giang Mạt Hàn chưa từng xảy ra, Lâm Nhụy Hy đi đến ôm tay Lâm Tân Ngôn, ngữ khí có phần áy náy. Mẹ, đêm qua mẹ nghỉ ngơi không tốt à? Thật ra tối qua cô hoàn toàn không ngủ. Lâm Tân Ngôn nắm tay con gái, không nói gì cả, tất cả đều dùng trầm mặc để bày tỏ. Ba người đi vào nhà, bữa sáng đã được mang ra bàn, mọi người ngồi xuống ghế, tất cả đều không đề cập đến chuyện của Lâm Nhụy Hy và Lâm Tân Ngôn. Mới sáng sớm mà bố đi đâu vậy ạ? Trang Gia Văn đặt một cốc sữa nóng xuống trước mặt Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn trả lời con trai, đi ra ngoài gặp một người. Ai à? Song Ưn, Tông Cảnh Hạo biết khoảng thời gian Lâm Nhụy Hy ở Thái Lan đều được Song Ưn chăm sóc, hai người vốn thân quen, lại thêm Song Ưn về nước, bèn hẹn Song Ưn cùng đi ăn sáng. Địa điểm ngay tại khách sạn Song Ưn đang ở, rất cảm ơn cậu đã chăm sóc con gái tôi. Hai người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ nhà hàng khách sạn. Hiện tại Song Ưn quả thật có khí thế giống như Tông Cảnh Hạo khi còn trẻ, ngồi đối diện Tông Cảnh Hạo như mị lực của bản thân cũng không bị anh áp chế. Là cháu nên cảm ơn chú mới đúng ạ, Song Ưn hơi dừng lại vài giây. Chuyện lần trước, nếu không phải có chú giúp thì cháu cũng không thể bình an vượt qua được.